Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 341, xông ra mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 341, xông ra mặt nước chứng kiến càng ngày càng gần Trầm Uyên của kiếm, đế nhất hai mắt phát lạnh, một hai cái đồng tử không ngừng co rút lại, cuối cùng trở nên chỉ có lỗ kim lớn như vậy một điểm, hai đạo tử sắc điện quang, theo trong con mắt bắn ra, đánh về phía Trầm Uyên cổ kiếm. Oanh, lưỡng cỗ lực lượng trùng kích cùng một chỗ, hai người đồng thời tách ra. Lúc này đây quyết đấu, Trương Nhược Trần chỉ là hướng lui về phía sau hai bước, tự đứng lại bước chân, cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, phất tay chém, thập phần nhẹ nhàng thoải mái đem hỗn loạn chân khí lực lượng bổ ra. Hắn lập ở trong nước, toàn thân lỗ chân lông phún dũng ra thanh sắc quang sương mù, giống như từng đạo thanh sắc hào quang phi tuôn ra mà ra, giống như một cây thanh liên cắm rễ tại đáy nước, cho người một loại không linh hạo miểu khí chất. Đế nhất lại lui về phía sau 15 bước, tại đáy nước lưu lại 15 cái hố to, trên người áo bào bị kiếm khí đâm ra 3 cái lỗ kiếm, hơi có vẻ chật vật. Rất hiển nhiên, lúc này đây giao thủ Trương Nhược Trần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trương Nhược Trần, chúng ta tới giúp ngươi giúp một tay. Xa xa, 6 đạo nhân ảnh cấp tốc vọt tới, xuất hiện tại Trương Nhược Trần sau lưng, đúng là Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh, Trần Hy Nhi, Tử Thiến. Bọn hắn 6 người khí thế trên người cùng Trương Nhược Trần kết hợp cùng một chỗ, vậy mà nối thành một mảnh, cho đế nhất tạo thành không nhỏ áp lực. Trương Nhược Trần, có bản lĩnh cùng ta một mình một trận chiến, quyết ra thắng bại sinh tử. Đế nhất lỗi lạc đứng tại đối diện, thanh âm lãnh ngạo nói. Thường Thích Thích cười to nói, đối phó loại người như ngươi, không cần đơn đả độc đấu, đồng loạt ra tay tiêu diệt cái này cuồng vọng gia hỏa. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Đây là ta cùng đế nhất ở giữa chiến đấu, các ngươi đều không muốn nhúng tay. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần nói, Trương Nhược Trần nói, các ngươi không cần nói nhiều, toàn bộ tất cả lui ra đi. Trương Nhược Trần đưa ra một mình cùng đế nhất một trận chiến, cũng không phải cuồng vọng, mà là vì bảo hộ an toàn của bọn hắn. Hoàng Yên Trần, Tư Hành Không bọn người tuy nhiên đều là nhất đẳng cường giả, hoàn toàn chính xác có thể giúp đỡ không nhỏ bang, thế nhưng mà thực lực của bọn hắn cùng đế nhất so với, hay vẫn là chênh lệch rất lớn, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đế nhất giết chết. Trương Nhược Trần không hy vọng bởi vì giết đế nhất mà đáp thượng tánh mạng của bọn hắn. Tốt, Trương Nhược Trần, chúng ta đi ra bên ngoài chiến. Đế nhất vẫn là có chút không yên lòng, sợ hãi lọt vào Trương Nhược Trần bọn người liên thủ vây giết, tuy nhiên hắn có nắm chắc đem ngoại trừ Trương Nhược Trần ngoại trừ những người còn lại toàn bộ giết chết, tuy nhiên lại không có nắm chắc toàn thân trở ra. Chỉ có ly khai Long Cung, hắn mới có thể buông tay đánh cược một lần. Bá, bá, đế nhất cùng Trương Nhược Trần trước sau xông ra Long Cung, riêng phần mình thi triển ra thân pháp, hóa thành hai đạo cấp tốc bóng người, hướng về Tử Vong Hà đoạn mặt nước phóng đi. Sau một lát trên mặt nước phát ra hai tiếng nổ mạnh, hơi nước trùng thiên. Trương Nhược Trần cùng đế nhất cơ hồ đồng thời phá nước mà ra, rơi xuống màu đen trên mặt nước. Bọn hắn chân đạp sóng mặt như dẫm trên đất bằng. Xa xa ẩn ẩn có thể thấy được nguyên một đám võ giả thân ảnh, phi tốc chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời còn có từng chiếc chiến hạm khổng lồ, phá sóng mà đi cấp tốc lao đến. Tại Trương Nhược Trần bọn người tiến vào Long Cung hơn một tháng thời gian ở trong, toàn bộ thiên ma lĩnh võ đạo giới đều phát sinh oanh động, tất cả thế lực lớn nhao nhao phái cường giả chạy đến Tử Vong Hà đoạn muốn cướp lấy một phần chỗ tốt. Xa xa, một chiếc màu trắng cổ hạm thượng diện treo một mặt chiến kỳ, thượng diện ấn lấy một cái. Võ, chữ, đúng là Võ Thị Học Cung luyện tạo phi hồng chiến hạm. Trên chiến hạm, hơn 10 vị áo bào màu bạc trưởng lão theo trong khoang thuyền xông ra, đi vào bong thuyền, từng cái đều là thiên cực cảnh tu vi, trên người khí thế bàng bạc, rất xa nhìn ra xa đứng tại mặt nước Trương Nhược Trần cùng đế nhất. Đi ra, là Trương Nhược Trần. Đứng tại Trương Nhược Trần đối diện là người nào? Một vị có chút tuổi trẻ áo bào màu bạc trưởng lão kinh hô một tiếng. Sau đó, trong khoang thuyền, lại đi ra hai cái khí tức cường đại trung niên nam tử, bọn hắn sóng vai mà đứng chung quanh những áo bào màu bạc kia trưởng lão, nhao nhao hướng bọn hắn hành lễ. Đúng là áo bào màu bạc trưởng lão các chủ Lôi Cảnh cùng Võ Thị Học Cung cung chủ Trần Dĩnh. Chứng kiến Trương Nhược Trần phá nước mà ra, Lôi Cảnh rốt cục thật dài thở dài một hơi. Tháng gần nhất Lôi Cảnh một mực đều tại vì Trương Nhược Trần lo lắng, sợ Trương Nhược Trần tại Long Cung trong cùng đế nhất tao ngộ chết ở đế nhất trong tay. Vô luận nói như thế nào, chứng kiến Trương Nhược Trần còn sống theo Long Cung trong đi ra, Lôi Cảnh trong nội tâm treo lấy thạch đầu xem như tạm thời rơi xuống. Trần Dĩnh là một cái nhìn về phía trên khoảng 40 tuổi nho nhã nam tử, trên môi hai mảnh tròm râu tu bổ được thập phần chỉnh tề, trên đầu tóc bị chải vuốt được chỉnh tề, mũi đứng thẳng, con mắt thần tùy. Có thể tưởng tượng, tại hắn khi còn trẻ thời điểm, nhất định là một cái mê đảo ngàn vạn nữ tử tuấn giật công tử. Mặc dù hiện tại đã lên niên kỷ, nhưng như cũ mị lực không giảm. Người này, đúng là Trần Hy Nhi phụ thân, Võ Thị Học Cung công chủ. Trần Dĩnh hai mắt nhíu lại, nói, thật là lợi hại hai cái tiểu gia hỏa, mới vừa vặn đột phá thiên cực cảnh, khí tức trên thân tựu như này hùng hậu. Lôi lão đầu Trương Nhược Trần Thiên Phú, chỉ sợ không chỉ ngươi nói được đơn giản như vậy. Lôi Cảnh cười nói, đó là tự nhiên, cũng không nhìn hắn là đệ tử của ai. Trần Dĩnh lộ ra một đạo khinh bỉ ánh mắt, nói. Thiếu cho mình trên mặt thiếp vàng, dùng Trương Nhược Trần thực lực hôm nay, đủ để cùng thánh thể võ giả phân cao thấp. Chỉ bằng ngươi cũng có thể dạy dỗ Trương Nhược Trần như vậy nhân kiệt. Dù sao hắn là đệ tử của ta, không là đệ tử của ngươi, cái này là đủ rồi. Lôi Cảnh đắc ý cười nói. Trần Dĩnh lắc đầu chẳng muốn cùng Lôi Cảnh lão thất phu kia tranh luận, dù sao Trương Nhược Trần là Hoàng Yên Trần vị hôn phu, mà Hoàng Yên Trần lại là cháu ngoại của hắn nữ. Như thế tính toán ra Trương Nhược Trần coi như là bọn hắn Trần gia một hệ nhân tài cũng không phải ngoại nhân. Yên Trần ngược lại là so Hy Nhi thật tinh mắt, rõ ràng có thể sớm nhìn ra Trương Nhược Trần phi phàm thiên tư. Trần Dĩnh cười cười, ngoại trừ Võ Thị Học Cung rất nhiều cao thủ tụ tập tại Tử Vong Hà Đoạn, còn có Vân Đài Tông Phủ Thái Thanh Cung, Thần Huyết Phái chờ Thiên Ma Lĩnh Đỉnh Tiêm Tông Môn cũng có cao thủ chạy đến. Bọn hắn cũng đều lái chiến hạm, rất xa đang trông xem thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, thiếu chủ đi ra, bảy đạo nhân ảnh bay vọt đi ra, hướng Đế Nhất đuổi đi qua, rơi xuống Đế Nhất sau lưng, đứng thành một hàng. Đúng là chợ đêm nhất phẩm đường thất sát tinh sứ, bốn nam tam nữ từng cái đều là nhất đẳng cao thủ đứng đầu. Liếc nhìn lại tuổi của bọn hắn tựa hồ cũng không lớn, nhìn về phía trên đều chỉ có 20 tuổi bộ dạng. Đương nhiên, tu vi càng cao võ giả yếu được càng chậm. Chỉ nhìn bề ngoài, rất khó một người số tuổi thật sự. Mặc dù thất sát tinh sứ xuất hiện, Trương Nhược Trần cũng không có chút nào sợ hãi, cầm trong tay Trầm Nguyên cổ kiếm, thân thể đứng nghiêm, lạnh lùng chằm chằm vào Đế Nhất nói. Bắt đầu đi, trông thấy thất sát tinh sứ đuổi tới, Đế Nhất sốt cục thở dài một hơi, vốn là thần kinh căng thẳng tạm thời buông lỏng vài phần, cười nói. Trương Nhược Trần, ngươi từ đầu đến cuối đều không có chứng kiến Trương Thiên Khuê, chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Ngươi có ý tứ gì? Trương Nhược Trần nói, ta có ý tứ gì, ngươi có thể cẩn thận muốn, từ từ suy nghĩ. Đế Nhất cười nói, Trương Nhược Trần trong lòng trầm xuống, thầm kêu một tiếng không ổn. Đúng vậy, từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy Trương Thiên Khuê, hắn bị Đế Nhất phái đi địa phương nào. Tuy nhiên tâm tình chịu ảnh hưởng, Trương Nhược Trần nhưng như cũ biểu hiện được thập phần chấn định, lộ ra gợn sóng không sợ hãi. Hắn biết rõ, Đế Nhất nói như vậy, là muốn hắn tại thời điểm chiến đấu tâm thần có chút không tập trung. Tựa như lúc trước Đế Nhất đối chiến bộ thiên phàm thời điểm, là trước nhiễu loạn bộ thiên phàm tâm cảnh, cuối cùng chỉ dùng ba kiếm tựu đánh bại bộ thiên phàm. Quyết chiến Trương Nhược Trần, hắn cũng muốn dùng giống nhau đích phương pháp xử lý. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, nguyên bản có chút bối rối tâm dần dần ổn định lại, tuyệt không có thể bị Đế Nhất ảnh hưởng tâm tình, bằng không, hôm nay một trận chiến này đem giữ nhiều lành ít. Trương Nhược Trần khí thế trên người đại thịnh, song tay nắm lấy chuôi kiếm, đem Trầm Nguyên cổ kiếm bên trong 66 đạo minh văn toàn bộ kích hoạt. Cường đại kiếm khí trong không khí ngưng tụ ra đến, bao trùm phương viên trăm trượng thủy vực. Đế Nhất khóe miệng nhất câu, xem ra Trương Thiên Khuê nói không sai, Trương Nhược Trần nhược điểm cũng không tại hắn trên người của mình, mà ở bên cạnh hắn người trên người. Trương Nhược Trần nhìn như gợn sóng không sợ hãi, thế nhưng mà Đế Nhất tin tưởng, hắn lời nói mới rồi đã tại trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng tới Trương Nhược Trần tâm cảnh. Hiện tại, hắn chỉ cần nhất cổ tác khí công kích đi qua có thể triệt để đánh tan Trương Nhược Trần. Đối phó chính là một cái Trương Nhược Trần, không cần thiếu chủ ra tay, ta tới lấy Trương Nhược Trần tánh mạng. Hồng Dục tinh sứ phát ra kiều mị tiếng cười, lồi lõm linh lung thân thể mềm mại, hóa thành một đạo mê huyễn hư ảnh, bay cao lên, trước một bước hướng Trương Nhược Trần công đánh tới. Chứng kiến Hồng Dục tinh sứ ra tay, Đế Nhất có chút nhíu nhíu mày. Vốn hắn là ý định thừa dịp Trương Nhược Trần tâm tình đại loạn thời điểm, sử dụng mạnh nhất võ học dùng tốc độ nhanh nhất đem Trương Nhược Trần đánh bại, thậm chí đánh chết. Thế nhưng mà, Hồng Dục tinh sứ đột nhiên ra tay, chẳng khác nào cho Trương Nhược Trần một cái giảm sóc kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến lúc Trương Nhược Trần tâm cảnh ổn định lại, Đế Nhất còn muốn tại thời gian ngắn đánh tan Trương Nhược Trần, sẽ khó càng thêm khó. Hồng Dục tinh sứ ở thời điểm này ra tay, đích thực có chút vi diệu ý nghĩa. Chẳng lẽ Hồng Dục tinh sứ là cố ý đang giúp Trương Nhược Trần? Đế Nhất là hơn một cái nghi người, đối với Hồng Dục tinh sứ sinh ra một tia hoài nghi. Nhưng là, nghĩ, hắn lại lắc đầu. Hồng Dục tinh sứ cũng không biết Trương Nhược Trần đã có được cùng ta chống lại thực lực tại dưới tình huống như vậy, nàng ra tay đối phó Trương Nhược Trần ngược lại đối với ta có lợi. Ít nhất, ở nhờ nàng cùng Trương Nhược Trần giao thủ, có thể thăm dò ra Trương Nhược Trần một ít vũ kỹ cùng át chủ bài. Đế Nhất không hề hoài nghi Hồng Dục tinh sứ, ngược lại bắt đầu chăm chú quan sát Hồng Dục tinh sứ cùng Trương Nhược Trần chiến đấu, chuẩn bị từ đó tìm được Trương Nhược Trần võ học bên trên sơ hở. Trương Nhược Trần, trước đó lần thứ nhất có người cứu ngươi, bị ngươi chạy thoát. Lúc này đây, nhưng là không còn có cơ hội như vậy. Hồng Dục tinh sứ tuyết trắng trên thân thể mềm mại xuyên lấy một tầng ửng đỏ sắc sa mỏng nhẹ y trước ngực no đủ, ngọc. Mông ngạo nghễ ưỡn lên, lộ ra gợi cảm vô cùng. Nàng thi triển ra xá nữ thân pháp cấp tốc phóng tới Trương Nhược Trần, giống như một vị tuyệt đại yêu cơ tại mặt nước khắp vũ. Không thể không nói, nàng này hoàn toàn chính xác xinh đẹp tuyệt luân, dù là không cần chính mình tự mình động thủ chỉ cần một ánh mắt sẽ có vô số nam nhân nguyện ý giúp nàng đi giết người. U hồng huyễn cảnh, nàng thi triển ra một chiêu huyễn thuật, trong một chớp mắt Trương Nhược Trần cảm giác chung quanh cảnh vật biến đổi, như là đi vào một tòa xa hoa lộng lẫy trong cung điện, chung quanh đều là xinh đẹp động lòng người nữ tử, da thịt trắng noãn, mê người ngọc. Trần, mà ngay cả trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Đúng lúc này, một cái khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ, mặc một bộ màu hồng phấn thiếp thân tiểu y, chậm rãi đi đến, đi về hướng Trương Nhược Trần. Trong cung điện, cái khác những mỹ nhân kia cùng nàng so với toàn bộ đều lộ ra ảm đạm thất sắc. Cái kia một cái thiếu nữ cùng Hồng Dục tinh sứ lớn lên có chút giống nhau, óng ánh không tì vết khuôn mặt có chút nâng lên, lộ ra một cái kiều mị ánh mắt. Nàng một đôi ngọc thủ chậm rãi ngả vào sau lưng, cởi bỏ hai cây mảnh khảnh hồng sắc tiểu dây thừng, trên người duy nhất một kiện phấn hồng tiểu y cũng chảy xuống đến dưới bàn chân phương, lộ ra một cỗ hoàn mỹ không tì vết ngọc. Thể, Trương Nhược Trần lạnh bốt chằm chằm vào đối diện cái kia một cái kiều mị nữ tử, nói. Hồng Dục tinh sứ, ngươi có lẽ minh bạch ta cũng không sợ ngươi huyễn thuật. Ha ha, vậy sao, ta đương nhiên biết rõ. Nói xong lời này, cô gái kia đẹp đẽ cười, bỗng nhiên ra tay, đánh ra một đạo chi kiếm, đánh về phía Trương Nhược Trần mi tâm. Cách Trương,